Đẳng cấp ở rể, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Lâm Tử Minh trợn mắt. Cái quái gì vậy? Tôi cũng không quan tâm khía cạnh đó của mây người. Hơn nữa, cho dù mây người không nói, tôi có thể thấy ra. Tôi đâu phải không có mắt đâu. Tuy nhiên, anh quá lười biếng để giải thích những điều như thế này. Anh chỉ vang lên hai tiếng, rồi chuyện như thế mà qua đi. Sau đó, anh lại ăn một thời gian. Sau khi bụng anh lấp đầy, anh chuẩn bị rời đi. Dương Tiểu Mật cùng với những ngôi sao nữ thấy Giang Lâm Tử Minh sắp đi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đã nhanh chóng đứng lên nói để đích thân mình đưa Lâm Tử Minh về nhà. Đây đã đêm hôm rồi, còn muốn tự đưa Lâm Tử Minh về nhà, có ý gì còn không rõ ràng như. Lâm Tử Minh không hề có ý nghĩ về khía cạnh đó. Tối nay anh tới đây ăn cơm, đơn giản là nê mặt hiệp phiêu Dương mà thôi. Bây giờ Dương Tiểu Mật lại nhiệt tình như vậy, tất cả đều như sói và hồ, thật sự khiến anh ăn không nổi. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tùy tiện nói, nếu như thế này thì Ninh Tiêu Thư đưa tôi về nhé. Ngược lại với sự nhiệt tình quy đáng đó của Dương Tiểu Mật, LLAN, Tử Minh thà để cho Ninh Vũ Ngưng đưa anh về. Dù gì Ninh Vũ Ngưng cũng dè dặt hơn, đến lúc đó cũng dễ dàng thoát thân hơn. Đúng không? Ninh Vũ Ngưng nghe thấy cái này, cô ta bị choáng. Ngay sau đó, mặt cô ta đỏ bừng ngay lập tức với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dương Tiểu Mật với những người khác cứng đơ ra. Tình hình này là thế nào vậy? Rõ ràng người chủ động là bọn họ mà. Tại sao Lâm Tử Minh lại chỉ định Ninh Vũ Ngưng đưa anh về? Không công bằng mà. Có phải vì Ninh Vũ Ngưng là đẹp nhất không? Mẹ nói đặc biệt là Dương Tiêu Mật. Cô ta rất không can tâm. Rõ ràng là cô ta đã biểu hiện lộ liễu. Như vậy rồi, kết quả Lâm Tử Minh vẫn muốn có Ninh Vũ Ngưng. Hiệp phiêu Dương nhìn qua Ninh Vũ Ngưng dùng ánh mắt âm áp ra hiệu cho Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng à, nếu như chủ tịch Lâm chỉ định cô, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt, không được để chủ tịch Lâm thất vọng, biết chưa? Trái tim của Ninh Vũ Ngưng vô cùng vui mừng, gần đến cực điểm rồi. Khuôn mặt xinh xắn đỏ đến mức như chảy cả máu, ngượng ngùng gật đầu nói, tôi biết rồi. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, mười phần cạn lời, cảm thấy mình trông háo sắc như vậy sao? Cuối cùng, dưới mắt ganh ti của Dương Tiêu Mật với những ngôi sao nữ khác, Lâm Tử Minh và Ninh Vũ Ngưng cùng nhau rời đi. Có người nói rằng Ninh Vũ Ngưng đưa Lâm Tử Minh về nhà. Thật ra là ngược lại, bởi vì Ninh Vũ Ngưng thậm chí không có bằng lái xe. Tất nhiên, tối nay bọn họ đều uống rượu rồi, muốn lái xe cũng không được. Ninh Tiêu Thư, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về trước. Sau khi lên xe, Lâm Tử Minh nói trước. Vẻ hồng hào trên khuôn mặt của Ninh Vũ Ngưng vẫn chưa biến mất. Cô ta đang ở trong trạng thái thất thần, không nghe thấy lời nói của Lâm Tiêu Minh. Sau khi Lâm Tử Minh lặp lại lần nữa, cô mới tỉnh táo lại nói, chủ tịch Lâm, anh nói gì vậy? Ánh mắt của Lâm Tử Minh lại biến thành màu trắng, nên anh phải lặp lại những gì anh vừa nói. Kết quả Ninh Vũ Ngưng lại hiểu lầm anh, nghĩ rằng Lâm Tử Minh muốn làm chuyện đó ở nhà cô. Màu đỏ trên khuôn mặt cô càng đậm hơn, cắn nhẹ môi, nói cho anh biết vị trí. Lâm Tử Minh biết là Ninh Vũ Ngưng đã hiểu lầm anh rồi, nhưng anh quá lười để giải thích, nên anh yêu cầu tài xế lái xe đến nhà Ninh Vũ Ngưng trước. Trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ âm nhạc giai điệu, không có âm thanh nào khác nữa. Cách chương